Tình yêu suốt đời. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 289 nghi ngờ cả người mệt mỏi dã rời. Giản Đồng lái xe đến dưới tòa nhà chính, nhưng lại không dừng ở trong hầm để xe. Ngồi trên xe, nhưng không hề muốn xuống xe. Cửa xe hạ xuống một nửa, đưa nửa đầu ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên trên lầu cánh cửa sổ đèn đuốc sáng trưng kia trước khi Trầm Tu Cẩn đến. Thường thường đều tối om om. Bây giờ thì tốt rồi. Đèn đuốc sáng trưng. Rõ ràng trong nhà có người đang đợi cô trở về. Nhưng sao cô lại kháng cự lại như thế chứ? Ngày hôm nay trôi qua thật hỗn loạn. Ken, M, Giản Mạch Bạch. Hết trận chiến này đến trận chiến khác. Nhà là nơi tư mật nhất. Nhưng cô lại không vội vàng quay về ban ngày. Lúc Hy Thần đến tìm cô để lấy chìa khóa, chẳng nói câu gì, cầm lấy chìa khóa liền rời đi. Lại khiến cô cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì. Đáy mẹ á, đến một tên ngốc 8 tuổi cũng không hát chu hoa được điện thoại kêu lên. Trong xe yên lặng thì âm thanh ấy lại vang lên một cách gấp gáp. Cô đưa tay lấy qua. Qua đây u óng một ly. Ấy, chị uống rượu, em uống trà. Nghe giọng nói thân thuộc này, cảm xúc căng thẳng trong lòng Giản Đông đột nhiên được giải tỏa. Trên gương mặt nhỏ nanh, lộ ra một chút vui vẻ. Được ạ, vẫn chỗ cũ à? Ừ, vẫn chỗ cũ. Chị đợi em. Cuộc gọi kết thúc, Giản Đông đặt điện thoại xuống. Vặn chìa khóa, do dự một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ sáng trưng trên lầu mím môi. Quyết tâm đạp ga, không nên mềm lòng. Đừng mềm lòng, anh ấy ở nhà cũng không đi mất được. Xe dừng lại ở một hộp đêm. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, cô đến một phòng riêng biệt. Đến đây, ngồi xuống đi, trà phổ nhĩ mới pha đấy. Chị Mộng đúng là chu đáo. Biết em thích trà này. Giản Đông không dè dặt, đi thẳng vào trong phòng. Đặt túi sách xuống, cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống. Con người bận rộn, cô gái kiên cường dạo này thế nào? Tô Mộng vừa nói vừa rót trà cho Giản Đồng. Giản Đồng cười cười, chị Mộng có gì cứ nói đi. Cứ nói cái gì mà con người bận rộn. Nữ cường, em nghe thấy ngại lầm. Được rồi, không trêu em nữa. Tô Mộng đi thẳng vào vấn đề. Chị nghe có một chuyện. Chị nói đi, còn nhớ Tiêu Hãng không? Giản Đồng cúi xuống, rất bình tĩnh, cậu chủ của tập đoàn Tiêu Thị phải không ạ? Tô Mộng như đang đợi người. Nghe thấy lời nói của Giản Đồng thì đã biết được, đối phương không muốn nhắc đến người tên Tiêu Hãng này. Quả nhiên, sự việc năm đó vẫn là những cây gai. Đúng, chính là anh ta gần đây nhiều lần xuất hiện tại hộp đêm. Không đợi Tô Mộng nói hết, Giản Đồng đã nhẹ nhàng nói. Cậu Tiêu đến chơi hoa thì có gì đáng ngạc nhiên cả. Tô Mộng nghe vậy, ánh mắt chuyển động, chỉ trong thời gian rất ngắn liền có thể đoán biết được ý nghĩ của Giản Đồng. Cười nhẹ một tiếng, vậy thì em đúng là thông tin lạc hậu rồi. Ly rượu trên tay Tô Mộng nhẹ nhàng chuyển động. Hi hi, hai tiếng, hè, chị nói này, chủ tịch Giản, dù sao em cũng đã là chủ tịch của một công ty. Thông tin không nắm bắt được là không được đâu nhé. Giản Đồng không tiếp lời. Uống một ngụm trà chờ Tô Mộng nói tiếp. Mấy ngày trước, chị nhìn thấy cậu Tiêu ở Đông Hoàng. Cậu Tiêu tìm kiếm hoa thơm quả ngọt thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu anh ta đi cùng chủ tịch Lục Minh Sơ thì sao? Mã Giản Đồng cúi xuống. Hàng lông mi run run. Chấm, chị nhìn thấy gì rồi? Em cũng biết, chị là người của cậu chủ. Chị làm việc cho cậu chủ đã nhiều năm nay. Nếu so với đám Trầm Nhị, đương nhiên chị không thể bì được. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ trước nay vẫn rất chuẩn. Tô Mộng đột nhiên đặt ly rượu trong tay xuống. Cạch, một tiếng rất nhẹ đập vào mặt bàn. Sau đó nhíu cô, nghiêm túc nhìn vào Giản Đồng. Có phải cậu chủ đã xảy ra chuyện không? Giản Đồng không kịp phòng bị. Tách trà trong tay khẽ rung lên. Nước trà trong tách sánh ra nhỏ mấy giọt xuống mặt bàn. Ánh me của Tô Mộng Vân không rời đi. Cuối cùng, liếc về mấy giọt nước trà rớt trên mặt bàn. Đừng nói linh tình, Giản Đồng nói nhỏ. Tiểu Đồng, em biết chị đã lăn lộn trong chốn hộp đêm này từ sớm. Bản thân em trước đây cũng từng ở đấy nên em biết rõ nhất một chuyện. Người có thể làm được trong chốn loại người nào cũng có như thế. Thì rất biết quan sát sắc mặt người khác. Tô Mộng chỉ vào Giản Đồng. Em, không lừa nổi chị. Giản Đồng rũ đầu xuống. Hai tay vẫn ôm lấy tách trà. Vô cùng điềm tĩnh, thời gian dường như ngừng lại. Tô Mộng cũng không hùng hổ bức người nữa. Chỉ là đôi mắt Vân nhìn chăm chăm vào Giản Đồng ở đối diện. Rất lâu sau, không có chuyện ấy. Giản Đồng vô cùng điềm tĩnh. Nhàn nhạt nói, Euro tin tưởng Tô Mộng. Nhưng không đem người kia ra để mạo hiểm. Trong quãng thời gian vừa rồi, trong lòng cô nhận ra một điều rất rõ ràng. Cô không muốn đem anh ấy ra mạo hiểm. Không muốn một chút nào. Cô tin tưởng Tô Mộng. Nếu đó vào việc của bản thân cỏ, thì cô có thể thành thật nói với Tô Mộng. Nhưng là chuyện của người kia. Không muốn nói, cô lại không muốn thừa nhận. Khoảnh khắc vừa rồi, cũng nhận thức thêm được một điều rõ ràng. Cô có thể hận người đó. Có thể oán trách người đó. Thậm chí là báo thù người đó. Nhưng lại không thể để người đó gặp nguy hiểm. Tô Mộng cũng không truy hỏi. Trầm mặc một lúc, Tiểu Đồng, chị chỉ muốn nói với em. Lục Minh Sơ không phải người tốt. Tiêu Hăng trước nay cũng chẳng coi Lục Minh Sơ ra gì. Người trong thương trường ở thành phố S, ai không biết. Cậu chủ nhà họ Tiêu và Lục Minh Sơ đối đầu. Hai người đều nhìn đối phương không thuận mắt. Cậu chủ, thực sự đã rất lâu rồi không xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Giản Đồng nhếch cỏ, đáy mắt có một chút dè dặt. Ngước me, từ từ nhìn lên Tô Mộng. Ngay cả Tô Mộng cũng đã bắt đầu nhìn ra sự không hợp lý rồi. Vậy thì, ông chủ Trầm thì sao? Cái ông giả sáng suốt lợi hại ấy. Sợ rằng đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cô lại nhìn sâu vào Tô Mộng. Mà Tô Mộng lại ở thời khắc này đổi chủ đề. Cậu chủ có ơn cứu mạng chị. Cô ấy cười nhẹ một tiếng. Hai tay đan vào nhau. Gác lên mặt bàn trà. Trong me hiện lên hình ảnh quá khứ. Có chút gì đó mờ mịt. Cậu chủ có ơn tái tạo chị. Tô Mộng này không phải cáo mắt trắng. Giản Đồng, trước khi chị gặp em, thì trước đó chị chưa từng phản bội cậu chủ một lời hay bất cứ mệnh lệnh nào. Chỉ có một mình chuyện của em là chị trong ngoài không thông nhất, em biết tại sao không? Chị Mộng, chị từng nói qua rồi. Là em giống chị năm đó. Cánh môi Tô Mộng lộ ra một nụ cười thảm. Đúng, em giống với chị năm đó. Nếu nói là giúp em, không báng nói rằng giúp bản thân chị. Chị giúp em, giống như là đang giúp đỡ bản thân chị năm đó. Cho dù bản thân chị năm đó sẽ không vì việc chị làm hiện tại mà thay đổi được những việc đó, Giản Đồng. Chị hy vọng em hạnh phúc, cũng như chị hy vọng chị năm đó hạnh phúc. Tôi chưa từng nhìn thấy một mặt thê lương như thế này của Tô Mộng. Hô hấp chỉ cảm thấy đau xót. Cậu chủ thật ra rất quan tâm em. Chủ có điều cậu ấy không hiểu thế nào là tình cảm. Thế nào là tình yêu? Cậu ấy, chị Mộng, Giản Đồng đột nhiên ngắt lời Tô Mộng. Bàn tay cầm tách trà cũng siết chặt hơn. Hôm nay chị hẹn em ra đây. Nếu để uống trà tâm sự, em rất cảm ơn chị còn những việc khác. Em không muốn nghe. Mặt Giản Đồng trắng như tờ giấy. Trong mắt đầy đau khổ. Anh ấy là khổ nạn trong cuộc đời này của em. Yêu anh ấy chính là sự bắt đầu của sai lầm. Yêu anh ấy cuồng điên. Vì thế em đã bỏ ra nửa sinh mạng của mình. Giản Đồng đột nhiên ngẩng đầu. Hốc mắt đỏ lên. Chị Mộng, nửa sinh mạng còn chưa đủ sao? Cách chương.